chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3002, chương 3003, khủng bố đại mộ. Vương Đại Đông xoa xoa con mắt, xác định chính mình có hay không hoa mắt, nhưng là hết thảy đều dường như chân thực là mộng cảnh đồng dạng. Hắn ý thức vẫn còn, nhưng tứ chi thì không tự chủ được hướng phía trước đi. Càng tiếp cận cái kia đại mộ, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác sợ hãi liền càng thêm phần mãnh liệt. Hắn muốn khống chế chính mình thân thể dừng lại, nhưng chính là không có cách nào khống chế, dường như thân thể đã không phải là chính mình đồng dạng. Xung quanh muôn hình muôn vẻ đi qua rất nhiều giống như cái xác không hồn người. Còn có các loại động vật, những thứ này bên trong, có mặc lấy hán phục cổ nhân, có mặc lấy áo giáp binh lính cùng tướng lãnh, còn có tay cầm súng ống người ngoại quốc. Vương Đại Đông hoảng sợ, những người này đều là trước đây thật lâu người, không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây, mà lại mỗi người đều đã chết. Trong lúc đó, một bóng người theo Vương Đại Đông thân thể xuyên qua, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên lai những người này đều là hư ảnh. Vương Đại Đông cùng yêu nữ kia càng ngày càng tiếp cận cái kia đại mộ. Khối kia thanh đồng đại bi phảng phất có một loại thần kỳ ma lực đồng dạng, hấp dẫn lấy hai người tiến lên, nguyên một đám bóng người quăng vào cái kia mộ bia bên trong. Ngay sau đó, hai người bị hút vào bên trong, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đầu dường như bị trọng chùy gõ đồng dạng. Đầu hỗn loạn, rất nặng, làm Vương Đại Đông mở mắt về sau, một vệt hơi hơi hỏa quang bắn tại trên mặt hắn. Hắn một cái giật mình, lập tức vọt lên, bên người cũng không có cái kia yêu nữ bóng người. Chung quanh trống rỗng, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tí tách, tí tách, u ám trong mộ lớn có nước xa sút thanh âm. Không khí chung quanh khiến người ta rất ngột ngạt, tràn ngập mục nát mùi vị. Vương Đại Đông cẩn thận từng ly từng tí theo bên trái rãnh thoát nước hành tàu. Mặt nước răng rạc, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Vương Đại Đông đi vào tập trung nhìn vào, lại là một đầu sền sệt rãnh thoát nước. Tí tách, tí tách, Vương Đại Đông theo thanh âm nhìn qua, đã nhìn thấy một người hai mắt trợn tròn treo ngược tại đỉnh đầu. Da đầu nứt ra, một tinh hồng huyết dịch sa sút. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, một đạo liệt diễm kiếm khí nhất thời phun ra nuốt vào lấy hừng hực hỏa diễm, chung quanh bị chiếu sáng một mảng lớn. Vương Đại Đông lại lập tức đứng chết chân tại chỗ, con người trừng trừng không thể tin nhìn lấy đỉnh đầu. Đó là một đầu trông không đến ống kính đường tắt, tại dẫn đường dưới đáy treo đủ loại kiểu dáng thi thể, nhưng là nhân loại chiếm đại đa số, có chút thi thể đã phơi khô, xem ra rất khủng bố. Đột nhiên, Vương Đại Đông sau lưng dòng máu bên trong truyền đến một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Bịch, Vương Đại Đông nhìn lại, chỉ thấy được loáng thoáng cái bóng, không dám chờ lâu, đành phải quay đầu tìm khác sinh lộ. Trong mộ lớn tràn ngập cảm giác thần bí, cũng rất nguy hiểm. Vương Đại Đông lưu ý một chút đỉnh đầu những người kia cũng không có nhìn thấy yêu nữ kia. Quanh đi quẩn lại, Vương Đại Đông lại trở lại tại chỗ, mà lại Vương Đại Đông luôn cảm giác có đồ đang một mực đi theo hắn. Cái này khiến hắn tinh thần cao độ khẩn trương, không dám lười biếng. Nào đó thời khắc, Vương Đại Đông phát giác sau lưng có đồ theo, bỗng nhiên quay đầu. Đã nhìn thấy một đầu dữ tợn quái vật đáng sợ chính mở to miệng to như chậu máu hướng hắn cắn tới. Vương Đại Đông một cái cá chép nhảy mới miễn cưỡng né tránh. Ngay sau đó là tanh hôi mùi vị tốc thẳng vào mặt. Sau đó Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu, một chân đem nó đá té xuống đất, bấm tay bắn ra một cái liệt hỏa kiếm khí đâm trúng thân thể nó. Hoẹt! Nó mạnh mẽ nhảy vào dòng máu bên trong. Vương Đại Đông kiếm khí nhất thời thì đánh trên sàn nhà, mở rộng một đạo lỗ hổng. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, cảnh giác nhìn lấy không có gợn sóng mặt nước, tạm thời không có nguy hiểm. Hắn cũng không dám lười biếng, chậm rãi lui lại. Hắn bây giờ lúc chính là muốn tìm tới xuất khẩu, sau đó rời đi tiên môn. Bỗng nhiên Vương Đại Đông giật mình trong lòng, đã nhìn thấy quái vật kia hướng phía sau hắn đánh tới. Vương Đại Đông rút ra hai ngón tay, một đạo sáng chói hỏa khí bắn ra, nhất thời thì lướt qua quái vật kia thân thể. Quái vật kia gầm nhẹ một tiếng, từ giữa đó chia đôi tách ra rơi vào dòng máu bên trong. Một trận con rơi từ phương xa ra bay tới, Vương Đại Đông phát giác được không khí lưu động dấu vết. Liền phán đoán cái kia chỗ nào a có thể là xuất khẩu. Vương Đại Đông nắm hỏa diễm kiếm khí, chậm rãi tiến vào, không bao lâu lại tiến vào một cái mộ thất. Nhất thời ba bốn song đỏ bừng ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trong dạ dày nghiêm chỉnh truyền. Những thứ này người cũng đã chết đi, sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt bảo bất chợt tới, đầu lưỡi kéo dài lão lớn lên, cổ có vết dây hằn, rõ ràng chính là mình bóp chính mình, đem chính mình bóp chết, bọn họ phần lớn đã hư thối, mùi hôi thối tràn ngập cái này mộ thất. Vương Đại Đông tại hỏa quang độ sáng dưới, còn có thể thấy được bên trong có giòi bọ đang ngọ nguậy. Vương Đại Đông tảo mộ thất liếc một chút, phát hiện có cái quan tài đặt ở chính giữa, nắp quan tài đã bị mở ra, đang nhìn vách tường một bên còn cái hang động. Vương Đại Đông thì kết luận những người này cũng là một đám trộm mộ. Giống, bọn họ phát ra âm thanh, tràn ngập mùi lưu huỳnh mùi vị nhất thời xông vào mũi. Đồng thời bên trong có một cái gọi là đến dùng quá sức. Ánh mắt hạt châu đều bị rung ra đến, bẹp rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, bọn họ hướng Vương Đại Đông chộp tới. Tốc độ rất nhanh, rõ ràng cũng không phải là bình thường xác người hóa. Nhìn nhóm người này xuyên qua, chỉ ít là 5-60 năm thay. Thời gian mấy chục năm, thi thể đến còn tính hoàn chỉnh, cũng đều là cổ võ giới người. Mà lại thực lực đều là tu thành thánh thể thánh nhân. Cũng chỉ có thánh nhân thân thể có thể thời gian dài mà không nghỉ. Vương Đại Đông né tránh một cái, một chân ước lượng tại một cái trên thân, nhất thời thì xuyên thủng hắn bụng. Cái này khiến Vương Đại Đông mặt không khỏi đêm đen tới. Một kiện hàng hắn tước bài, tại bù một kiếm, nhất thời đem hắn chia đôi phân, bị ngọn lửa dính lên. Nhất thời thì bốc cháy lên, mấy món giải quyết những thứ này, đem bọn hắn thiêu đốt về sau. Vương Đại Đông theo bọn họ khai mở cướp động rời đi, hy vọng có thể rời đi cái mộ huyệt này. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, cái mộ huyệt này ở lâu thủy chung để hắn bất an. Cái đạo động này uốn lượn quanh co, Vương Đại Đông không biết đi bao lâu. Chỉ nghe thấy phía trước có động tĩnh truyền đến, liền cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Sau lưng hắn có một cái hắc ảnh như bóng với hình đi theo hắn. Vương Đại Đông vẫn chưa phát giác, đợi phía trước cướp trong động xuất hiện quang mang. Hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng gió thanh âm thời điểm. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình chân bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Đọc sách, Uka Ansu. C0m bị lập tức hất đổ. Vương Đại Đông nhất thời kịp phản ứng, lập tức quay người, trong tay liệt hỏa kiếm khí ngang cản trước ngực mình. Một cái mọc ra ác ma nét mặt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Ác ma này sau lưng mọc lên một đôi huyết sắc hai cánh, da thịt ửng đỏ, mặt ngoài che có tinh mịn vảy màu đỏ, há mồm cũng là một miệng vô cùng sắc bén hàm răng. Nó cắn về phía Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng bổ nhào vào Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí phía trên. Kiếm khí thì giống như là cắt đậu phụ lướt qua nó cái cổ, rời đi đem hắn tước bài. Nhưng là quỷ dị một màn xuất hiện, ác ma kia phát ra quỷ dị nhiều nguy hiểm, lập tức lại đón về. Vương Đại Đông hoảng sợ, quái vật này chẳng lẽ có bất tử thân không thành? A, cho ta thiêu. Vương Đại Đông trong mắt lóe ra hàn quang, ngay sau đó thi triển bí pháp, nhất quyền đưa nó đánh nổ. Ngay sau đó một cái liệt diễm kiếm khí gào thét mà tới, đưa nó đốt cháy hầu như không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.